ta thề anh ta sẽ cho cô một tương lai tốt đẹp nhất, sẽ cho con của bọn họ một tương lai tốt đẹp nhất. Đồng Khánh, cháu nghe xem. Cháu nghe xem kìa, đây là người phụ nữ mà cháu lựa chọn đó. Ông cụ Đồng nhìn cháu trai của mình nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt phẫn nộ. Ông ta hài lòng về mọi thứ ở Đồng Khánh, thậm chí là cực kỳ hài lòng, nhưng chỉ duy là người phụ nữ này. Ông ta không thể hiểu nổi sao Đồng Khánh lại nhìn trúng Ân Thiên Thiên. Cô ta là một người có dã tâm rất lớn. Đồng Khánh im lặng, không để ý đến ông nội của mình, chỉ là quay lại bảo thư ký riêng của mình đi rót một cốc sữa bỏ nóng cho Ân Thiên Thiên, thậm chí còn nhẹ nhàng hỏi cô là có mệt hay không, có muốn ngồi xuống hay không. Dáng vẻ lấy lòng đó khiến cho ông cụ Đồng tức đến mức sắp ngất đi. Nếu như không phải sức khỏe của ông ta vẫn luôn tốt, chắc lúc này ông ta sẽ là tức chết rồi. Ông ta vẫn luôn biết Đồng Khánh thật ra rất không thích người nhà họ Đồng. Đến cả việc ở lại nhà họ Đồng cũng là do bị ép buộc. Nhưng nhà họ Đồng cần anh ta, ông cụ Đồng không thể. Ông cụ Đồng không thể để cho anh ta đi được. Đồng Khánh, cháu bị cô ta lừa rồi. Nói không chừng cô ta đã là muốn ly hôn khi mà biết được tình hình của nhà họ Cảnh. Chẳng qua là cô ta chỉ muốn mượn tay của chúng ta để mà tạo ra một kết cục hoàn hảo hơn mà thôi. Ông cụ Đồng lớn tiếng nói. Nhưng mà khi ông ta nhắc đến ba chữ nhà họ Cảnh, Ân Thiên Thiên đột nhiên di chuyển không nhanh không chậm, bước đến sofa ngồi xuống. Thư ký riêng ở phía sau nhanh tay đóng cửa lại, ngăn cách hoàn toàn chuyện của nhà họ Cảnh lại, để không ai hóng hớt được gì. Cháu nhìn xem, cháu nhìn xem bây giờ cô ta ở nhà họ Cảnh có hình tượng như thế nào. Ai có thể biết được cô ta thật lòng yêu Cảnh Lương Uy chứ. Thậm chí là Cảnh Lương Uy còn có bệnh thần kinh, cô ta vẫn lựa chọn ở bên cạnh. Như vậy đứa trẻ nhà họ Cảnh kia không phải sau này sẽ là sống càng tốt hơn sao? Cô ta đã đánh mất cái danh tiếng tốt của mình, cuối cùng vẫn là chúng ta ép cô ta rời đi. Nhưng thật ra cô ta lại muốn rời đi từ lâu rồi. Đồng Khánh ở bên cạnh Ân Thiên Thiên chăm sóc cho cô từng chút một, ánh mắt tuy cô đơn trống vắng nhưng vẫn luôn lo sợ ông nội của mình sẽ là đột nhiên có những hành động gì gây thương hại cho cô. Anh ta biết mỗi một bước đi của anh ta lúc này không thể xảy ra sai sót được, không dễ gì mới đi được đến ngày hôm nay, không thể để cho mọi chuyện thất bại lúc này. Ông cụ Đồng nhìn Ân Thiên Thiên nhàn rỗi tự tại ngồi trên sofa, lần đầu tiên ông ta cảm thấy bị một cô nhóc chơi đùa. Cơn giận ở trong lòng dâng cao, ánh mắt không chút do dự nhìn vào cái bụng của Ân Thiên Thiên. Dường như ngay lập tức Ân Thiên Thiên cảm nhận được ác ý của ông cụ Đồng. Cô đưa tay ra che bụng mình lại, ngước mắt lên lạnh lùng nhìn ông ta nói một câu. Ông cụ Đồng, tôi khuyên ông đừng có ý đồ gì với con của tôi. Đừng chỉ nói đến đứa con ở trong bụng này, cho dù là ông động đến một cọng tóc của Nhan Hy thôi, tôi tin rằng cả đời này ông cũng đừng mơ đến chuyện cháu trai của mình sẽ là kết hôn, cũng đừng nghĩ đến chuyện sẽ nối dõi tông đường. Những lời độc đoán này được Ân Thiên Thiên nói ra một cách vô cùng tự tin, thậm chí còn không thèm nhìn Đồng Khánh đến một cái. Vừa mới dứt lời, ông cụ Đồng híp mắt nhìn cô một lúc lâu sau mới cười nhạo nói. Ân Thiên Thiên, tôi cần cô dạy tôi sao? Một cô vợ bị nhà họ Cảnh đá ra ngoài như cô thật sự cho rằng con của mình rất quan trọng hay sao? Nói không chừng bây giờ bọn họ còn cảm thấy Nhan Hy phiền phức nữa kìa. Tôi khiến cho đứa con trong bụng của cô biến mất, liệu họ có cảm ơn tôi hay không? Chỉ dựa vào cô mà để cho nhà họ Cảnh dốc hết toàn lực, tôi không tin. Ân Thiên Thiên bật cười, đưa tay cầm lấy cốc sữa uống một ngụm nói. Không tin? Vậy thì ông cứ thử xem, chỉ là cái giá phải trả không nổi đâu. Nói xong, Ân Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào ông ta nở nụ cười, ánh mắt rét lạnh. Cô không tin người nhà họ Đồng này sẽ là không sợ. Con rồng có mạnh mẽ thế nào khi ở địa bàn của con rắn cũng sẽ phải sợ nó thôi, không phải hay sao? Nhà họ Đồng lớn mạnh thế nào, nhà họ Cảnh bị hạn chế như thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ là do bây giờ Cảnh Liên Uy cần một bác sĩ mà thôi. Một khi nhà họ Đồng thật sự động đến nhà họ Cảnh, nhà họ Đồng chắc chắn sẽ là không thể có cơ hội nghênh ngang ở thành phố Tây như vậy được nữa. Về chuyện này, Ân Thiên Thiên rất có niềm tin, đồng thời cô cũng tin Cảnh Lưu Uy sẽ là không để cho con của mình phải chịu tổn thương. Một câu nói nhẹ nhàng này cũng đã khiến cho ông cụ Cảnh im lặng một lúc lâu. Người khác không biết nhà họ Cảnh từng có cậu cả, nhưng ông ta biết nếu như ông ta động vào hai đứa con duy nhất của Cảnh Lưu Uy, ông ta có thể không chịu chút tổn hại nào mà trở về nước Anh hay sao? Nói thật, Đến cả ông ta cũng không tin. Nhìn dáng vẻ của ông cụ Đồng, Ân Thiên Thiên ôm bụng đứng dậy đi về phía trước hai bước rồi mới quay lại. Nhìn hai người đàn ông trước mặt, khẽ nói: mấy người ép tôi ly hôn với Cảnh Lâm Uy. Bây giờ tôi đã ly hôn rồi. Điều duy nhất khiến tôi vui mừng là mấy người nói lời mà không giữ lời. Đồng Khánh biết tôi ghét nhất là kiểu người nói mà không làm được. Vậy nên là đừng có làm ra cái chuyện khiến cho tôi chán ghét. Tôi sợ mình sẽ là không cẩn thận làm ra chuyện gì đó. Đây là lần đầu tiên sau khi mà mọi chuyện xảy ra cô nhắc đến tên của Đồng Khánh. Cũng là lần đầu tiên cô nhìn Đồng Khánh. Đồng Khánh, hôm nay tôi vẫn chỉ có một câu nói đó. Tôi không bằng lòng gả cho anh. Rất không bằng lòng gả cho anh. Một chút ý muốn gả cho anh cũng không có. Nhưng nếu như chỉ khi cưới tôi anh mới chịu thôi. Vậy được, tôi gả. Nghe lời của anh Thiên Thiên, Đồng Khánh chỉ cảm thấy như anh ta đang ngồi tàu lượn cao tốc. Lúc mà nghe cái hai chữ cuối cùng, anh ta không khỏi cảm thấy có chút vui mừng. Giấc mơ của anh ta cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực rồi. Nhưng mà Ân Thiên Thiên dừng lại một lát rồi nói tiếp: tôi sẽ gả cùng với đứa con ở trong bụng. Chỉ cần anh chịu đựng được việc con của Cảnh Liêm Uy sống bên cạnh anh, chỉ cần anh chịu đựng được việc trong tim tôi vẫn còn hình bóng của Cảnh Liêm Uy, chỉ cần anh chịu đựng được việc tương lai con của tôi có thể sẽ thay thế nhà họ Đồng, chỉ cần anh chịu đựng được việc tôi không sinh con cho anh, thì tôi sẽ gả. Nói xong, Ân Thiên Thiên không để ý đến phản ứng của Đồng Khánh. Cô chỉ đưa tay vuốt ve bụng mình như đang an ủi tâm trạng bất an của đứa bé rồi tiếp tục nói: nói thẳng ra, tôi chỉ là một người làm ấm giường. Đồng Khánh, anh cưới về thôi. Từng câu nói khiến sắc mặt của Đồng Khánh càng trắng bệch. Anh ta chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày trong mỗi một câu nói của người nào đó không hề nhắc đến việc anh ta sẽ làm như thế nào, mà chỉ nói cô sẽ là như thế nào. Điều đó khiến cho anh ta cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng. Từng câu từng chữ của anh Thiên Thiên đều đang nói cho anh ta biết rằng cho dù là cô có gả cho anh ta, cô cũng không giữ đạo của một người làm vợ. Cô chỉ là một người làm ấm giường, tồn tại như một công cụ chăn gối mà thôi. Rõ ràng từng câu từng chữ cô đều chỉ nói đến bản thân cô, nhưng mà anh ta lại cảm giác khó chịu và khó xử vô cùng. Ân Thiên Thiên quay sang nhìn ông cụ Đồng, hoàn toàn không cho anh ta có cơ hội được mở miệng. Ân Thiên Thiên nói thẳng: ông cụ Đồng, ông không thích tôi, cũng như là tôi không thích ông, nhưng mà còn là rất rất không thích nữa. Nếu như quả thật không được thì tôi vẫn là gả vào nhà họ Đồng. Và rất xin lỗi, e rằng chúng ta sẽ là cãi nhau hàng ngày. Trước nay tôi không phải là một người hiếu thuận, đến lúc đó mong ông có thể rộng lượng bỏ qua. Còn những chuyện khác, chỉ cần ông đồng ý với những điều kiện mà tôi nói với Đồng Khánh ban nãy, thì ngày mai hai người có thể đến nhà họ Ân bàn bạc với ba mẹ của tôi về hôn sự. Tôi sẽ là không có bất cứ ý kiến nào. Nói xong, Ân Thiên Thiên thu lại gương mặt tươi cười của mình, quay người rời đi. Đối diện với hai ông cháu ghê tởm này, cô cảm giác như mình đã chịu đựng hết sức rồi. Cô không thể ở lại nơi này thêm giây phút nào nữa. Thư ký riêng bất giác mở cửa cho Ân Thiên Thiên. Đồng Khánh trơ mắt nhìn theo bóng lưng của cô rời đi. Ánh mắt anh ta tràn ngập bi thương. Ông cụ Đồng hừ một tiếng nặng nề, nhìn theo hướng của Ân Thiên Thiên mà lớn tiếng quát: ông không cho phép, không cho phép. Đồng Khánh, nếu cháu nhất quyết muốn cưới người phụ nữ đó, ông nói cho cháu biết, cháu không còn là người thừa kế của nhà họ Đồng nữa. Cho dù ông có cất nhắc đứa khác lên thì cháu cũng đừng mơ tới cái chuyện tiếp tục ở lại nhà họ Đồng nữa. Vừa dứt lời, ông cụ Đồng đã thấy Đồng Khánh đuổi theo Ân Thiên Thiên như một cơn gió. Ông ta tức giận đến mức ngồi một lúc lâu trên sofa vẫn là không thể bình tĩnh lại được. Ông vẫn luôn tưởng rằng Ân Thiên Thiên là một người dễ giải quyết, nhưng không ngờ được ông ta lại không tính toán được lúc này Ân Thiên Thiên lại mang thai, càng không tính được Đồng Khánh đã là yêu sâu sắc đến mức vô phương cứu chữa. Ân Thiên Thiên vừa vào trong thang máy thì liền lập tức vịn tai vào một bên để mà điều hòa hơi thở. Cho dù là ở trong thang máy không có ai, nhưng cô vẫn là không dám biểu hiện ra cái vẻ lo lắng và yếu đuối của chính mình. Đây là địa ngục, địa bàn của nhà họ Đồng Khánh. Cô biết rõ, cô biết lời nói ban nãy của mình có bao nhiêu tác dụng, nhưng mà cô tin rằng chỉ cần Đồng Khánh và ông cụ Đồng không bị điên như nhau thì họ sẽ là không cho phép cô gả vào nhà họ Đồng. Vì ngăn cản bản thân gả vào nhà họ Đồng, cô không tiếc mọi giá bôi nhọ chính mình. Đời này cô chỉ có thể làm vợ của Cảnh Liêm Uy. Thang máy hạ xuống từng tầng, Ân Thiên Thiên nhìn vào con số đang nhảy, tâm trạng vẫn là căng thẳng như cũ. Vào giây phút cửa thang máy mở ra, Ân Thiên Thiên bước ra ngoài thì nhìn thấy Đồng Khánh từ thang bộ chạy xuống, mồ hôi ướt đẫm đứng ở cửa chặn cô, đôi mắt nhìn cô chan chứa tình cảm. Chỉ là thứ tình cảm đó khiến cho cô không khỏi mà khó chịu. Cô đang định ra khỏi thang máy, nhưng Đồng Khánh lại đột nhiên nắm tay Ân Thiên Thiên kéo cô vào trong thang máy một lần nữa. Ân Thiên Thiên đột nhiên bị kéo trở lại thang máy thì có chút bất ngờ, nhưng mà khi tiếng cửa thang máy đóng lại thì những tiếng thốt lên ngạc nhiên và những tiếng nghị luận lại vang lên rất rõ. Trời ạ, cậu Đồng, đó là bà chủ tương lai của chúng ta sao? Mang thai rồi ư? Chuyện gì vậy? Chỉ nghe được một vài câu thôi mà Ân Thiên Thiên đã rất khó chịu ở trong lòng rồi. Kéo Ân Thiên Thiên vào trong, Đồng Khánh liền nhấn nút thang máy. Thang máy dừng lại ở tầng đó, không ai dám bước lên phía trước, cũng không ai lớn tiếng nói chuyện, cho dù là bọn họ có biết rõ. Nếu nói to thì hai người họ cũng không có nghe thấy. Trong thang máy, Đồng Khánh đứng ở một bên trong thang máy chặn đường đi của Ân Thiên Thiên. Từ tầng cao chạy xuống, bây giờ chân anh ta đã có chút mềm nhũn ra rồi, nhưng chỉ cần Ân Thiên Thiên đứng ở trước mặt anh ta, ánh mắt của anh ta mãi mãi cũng chỉ nhìn về phía cô, mãi mãi cũng không di chuyển. Ân Thiên Thiên nhìn thẳng vào Đồng Khánh, cô không có chút yếu đuối nào, thậm chí còn tỏ ra vẻ thù địch. Cô chưa từng cảm thấy chán nản và thương hại anh ta như vậy. Đồng Khánh thở hổn hển, một lúc lâu sau anh ta mới nhìn xuống bụng của Ân Thiên Thiên khẽ hỏi. Thiên Thiên, em biết mình mang thai từ lúc nào? Suốt một thời gian dài như vậy mà Cảnh Liêm Uy cũng không phát hiện ra sao? 4 tháng, cả 4 tháng trời. Đợi cho đến khi anh ta thật sự tưởng rằng cuối cùng mình cũng đạt được điều mà mình muốn thì cô lại nói cho anh ta biết cô mang thai con của chồng trước. Đồng Khánh nhìn Ân Thiên Thiên ánh mắt yếu đuối. Có những lời nếu như thật sự nói ra, anh ta dường như có thể đoán ra được bản thân mình sẽ là đau đớn chết đi mất. Nếu như trong cả Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đều đã biết rõ chuyện đứa trẻ trong bụng cô, vậy thì là do bọn họ cố ý giấu giếm, dùng nó để mà ngăn cản anh ta. Đáp án như vậy quả thực khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu, nhưng Đồng Khánh cũng biết rõ nếu như anh ta biết được sự tồn tại của đứa trẻ trước khi nó chưa hình thành, anh ta nhất định sẽ là nghĩ cách để ngăn cản lại. Nhưng nếu như Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy thật sự là sơ ý, đứa trẻ này xuất hiện đúng lúc như vậy, vậy anh ta phải làm sao? Có phải anh ta và Ân Thiên Thiên mãi mãi là không thể? Có liên quan gì sao? Ân Thiên Thiên hỏi ngược lại, cô biết ý của anh ta. Cho dù có như thế nào, đứa trẻ này cũng là con của Cảnh Liêm Uy, nó chảy trong người dòng máu của nhà họ Cảnh, không phải sao? Nghe lời của Ân Thiên Thiên nói, Đồng Khánh không khỏi mà hít sâu một hơi. Nói thật, anh ta thật sự không biết vì sao ban nãy mình lại đuổi theo cô, chỉ là lúc đó anh ta cảm thấy Ân Thiên Thiên cần có một bờ vai để mà dựa vào, nhưng lại quên rằng lúc này anh ta mới là người không thích hợp nhất để cho cô mượn bờ vai, mà cũng là bờ vai mà cô không cần thiết nhất. Đứng ở trước mặt cô, anh ta chẳng thể nói được điều gì. Thậm chí đối diện với câu trả lời của Ân Thiên Thiên, anh ta nhận ra bản thân mình đã không thể phản bác lại. Trong thang máy trở nên an tĩnh, Ân Thiên Thiên không nói, Đồng Khánh cũng không nói, hai người đều im lặng. Một lúc lâu sau, Đồng Khánh mới khẽ mở miệng nói, Thiên Thiên, nếu như tôi chấp nhận hết mọi thứ mà em nói trước đó, liệu em có hận tôi không? Câu nói khiến sắc mặt của Ân Thiên Thiên lập tức thay đổi, cô cố gắng khiến cho bản thân mình bình tĩnh lại, rồi trả lời, có, tôi sẽ hận anh. Biết rõ là cô không thích mình, nhưng mà anh ta vẫn là cố chấp, muốn thử một lần. Nếu như có thể, anh ta có thể dùng thời gian để mà khiến cho Ân Thiên Thiên yêu anh ta. Anh ta tin rằng mình có thể làm tốt hơn Cảnh Liêm Uy. Nhưng mà Ân Thiên Thiên rất thông minh, chuyện cô mang thai con của Cảnh Liêm Uy đã truyền ra ngoài rồi, không bao lâu nữa cả thành phố T này sẽ là biết rất rõ. Cô còn nói những lời như vậy trước mặt anh ta, và ông cụ Đồng rất đúng mực, khiến cho ông cụ Đồng càng ngày càng không thể chấp nhận cô. Cho dù anh ta có muốn đánh đổ tất cả những thứ ngăn cản hai người ở bên nhau đi nữa thì anh ta cũng chỉ có bất lực mà thôi. Khẽ hít sâu một hơi, bàn tay giấu trong áo của Ân Thiên Thiên khẽ nắm chặt lại. Cô đứng thẳng người bước về phía trước một bước, nhìn Đồng Khánh nói, Đồng Khánh, từ trước đến nay ngoại trừ tình bạn ra thì tôi không có tình cảm khác với anh. Nhưng mà lần này mọi thứ anh làm đã thật sự vượt quá phạm vi chịu đựng của tôi rồi. Nói tôi dùng oán báo ơn cũng được, nói tôi dùng oán báo oán cũng được, nói tôi là đứng núi này trông núi nọ cũng được, thậm chí là nói tôi thấp hèn cũng được. Ân Thiên Thiên, tôi đời này chỉ yêu một mình Cảnh Liêm Uy. Anh muốn tôi phải ly hôn mới chịu, để cho bác sĩ nhà họ Đồng cứu anh ấy. Được, vậy thì tôi ly hôn với anh ấy. Anh muốn tôi gả cho anh mới bằng lòng làm mọi thứ để mà chữa trị cho anh ấy. Được, tôi cũng có thể gả cho anh. Thậm chí là tương lai anh dùng Cảnh Liêm Uy để mà đạt được mọi mục đích của anh, tôi đều sẽ đồng ý với anh. Nhưng mong anh nhớ rằng sở dĩ anh có thể thành công đều là do tôi yêu Cảnh Liêm Uy. Lời nói của cô khẽ vang lên trong thang máy, từng chút như cứa vào trái tim của Đồng Khánh. Anh ta cứ nhìn cô như vậy, dường như nhìn sâu vào trái tim cô, nơi đó có ít người nhưng lại vì Cảnh Liêm Uy mà xây dựng một tòa lâu đài, giống như tòa lâu đài mà Cảnh Liêm Uy xây dựng cho cô, vững chắc vô cùng, không gì có thể thay thế. Bởi vì tôi yêu anh ấy, cho nên tôi và anh ấy mới yêu đến thế, mới yêu đến như vậy để mặc cho anh sắp đặt. Tôi không thể không nói gì, quả thực là nhà họ Đồng mấy người có năng lực đấy. Đây là điều mà nhà họ Cảnh không có. Chúng tôi sẽ là không báo oán, cũng sẽ không hận thù. Nhưng tôi muốn anh biết, mọi thứ anh có đều là do anh ép buộc mà ra, chứ không phải là do tôi cam tâm tình nguyện. Ân Thiên Thiên khẽ nói, giọng nói dịu dàng nhưng lại như con dao cắt khoét sâu vào trái tim anh ta. Tôi chỉ cam tâm tình nguyện giao tình cảm của mình cho Cảnh Liêm Uy mà thôi. Mỗi một lần nhắc đến người đàn ông kia, tâm trạng của Ân Thiên Thiên đều không khỏi mà trầm xuống. Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi không gặp, cô đã nhớ anh đến tận xương tủy. Sự nhớ thương này chỉ cần nhắc đến tên anh thôi là lại cảm thấy được sự ấm áp của anh ở bên cạnh mình. Một lần nữa thang máy lại trở nên yên tĩnh, trái tim của Đồng Khánh cuộn trào từng cơn sóng nhưng lại không thể tìm thấy lối thoát. Một lúc lâu sau, Ân Thiên Thiên quay người đối diện với cửa thang máy và không nhìn Đồng Khánh nữa. Cô đưa tay ra ấn nút thang máy, đồng thời nói một câu: nếu nhà họ Đồng của anh thật sự có thể chấp nhận một đứa cháu dâu như tôi, vậy thì ngày mai mấy người có thể đến nhà họ Ân để mà bàn chuyện kết hôn với ba mẹ tôi. Tình. Cửa thang máy lại mở ra. Ân Thiên Thiên không chút do dự bước ra khỏi khoảng không gian áp lực kia. Những người ở bên ngoài không khỏi mà trừng lớn hai mắt, tràn ngập vẻ tò mò. Hôm đó là lần đầu tiên người của Đồng Thị nhìn thấy nước mắt của một người đàn ông. Đồng Khánh vô lực dựa vào thang máy, nhìn bóng lưng dần dần rời xa của cô. Giây phút cửa thang máy từ từ khép lại, cuối cùng một giọt nước mắt cũng rơi xuống má anh ta, vừa đau lòng lại vừa yếu đuối. Tình yêu của anh ta đã được định sẵn là một loại nghiệt duyên, nhưng mà hết lần này tới lần khác anh ta vẫn cứ không cam tâm tình nguyện như vậy, không muốn buông tay một cách dễ dàng. Đi ra khỏi tòa nhà Đồng Thị, Ân Thiên Thiên hít sâu một hơi, nhìn lên bầu trời xám xịt. Mùa đông ở thành phố T cứ như vậy mà đến rồi. Bầu trời trong xanh đột nhiên trở nên u ám, giống như tâm trạng của cô vậy. Cô à, xin hỏi cô đi đâu? Lên taxi, tài xế hỏi cô. Ân Thiên Thiên mấp máy môi, đột nhiên cảm thấy bản thân không có chỗ nào để mà đi. Cô nghĩ đến ngôi nhà mà Cảnh Liêm Uy để lại cho cô. Cô khẽ nói một câu: cho tôi đi Nam Sơn. Nam Sơn, đó là một ngôi nhà mà Cảnh Liêm Uy chọn cho cô và con, nhưng không có anh thì ở đó đâu còn là một ngôi nhà nữa. Đúng lúc biết được hôm nay Ân Thiên Thiên một mình đi đến Đồng Thị, Cát Thành Phong đã đuổi theo đến đây. Nhưng vừa đến thì nhìn thấy cô đã lên taxi, anh ta đành vội vàng lái xe đuổi theo phía sau. Suy nghĩ kỹ một lúc lâu, anh ta cảm thấy mình vẫn là luôn nói chuyện với Ân Thiên Thiên thì tốt hơn. Khi mà hai chiếc xe, một cái trước một cái sau đến Nam Sơn, khung cảnh vừa tĩnh lặng lại vừa đẹp đẽ. Hạ cửa sổ xuống, một tay của Ân Thiên Thiên vuốt ve bụng, một tay dựa vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài. Không khí tươi mát lập tức thổi vào trong xe, mang theo làn gió lạnh lẽo nhưng không thể ngăn cản lại động tác của Ân Thiên Thiên. Cô nhắm mắt lại hít sâu một hơi, khóe môi không khỏi nhếch lên tạo thành một nụ cười. Trong gió có mùi hương của hoa mai. Nam Sơn vốn là một ngọn núi khá cao ở thành phố T. Ở đây nổi tiếng là có biển có hoa, một năm bốn mùa đều có hoa tươi. Vì vậy rất được mọi người yêu thích, Chỉ là muốn đến một lần cũng rất khó, bởi vì ở đây đa số đều là lãnh thổ tư nhân, chưa được sự cho phép thì không thể tiến vào. Nhưng điều đó lại khiến cho nơi này trở nên đẹp đẽ và bí ẩn hơn. Hoa mai thơm thật đó, chỉ là nơi này lạnh thật. Tài xế nhìn ra ngoài cửa sổ xe không khỏi mà cảm thán một câu. Ân Thiên Thiên chỉ cười chứ không nói gì. Đợi xe dừng lại, xuống xe cô trả tiền rồi một mình đi về phía Nam Sơn. Nói thật lòng, đến cả căn nhà mà Cảnh Như Huy mua cho cô cũng không biết nó nằm ở đâu. Cô chỉ chậm rãi tản bộ như vậy mà thôi. Cô rất nhớ anh, rất nhớ. Nhớ đến mức chỉ cần nghĩ đến trên bức tranh kia có anh là cô lại thấy nhớ. Cát Thành Phong ngồi trên chiếc xe, thấy cơ thể mỏng manh của Ân Thiên Thiên, anh không khỏi nhíu mày lại, vội vàng lấy chiếc áo khoác mà anh thường chuẩn bị cho Cảnh Liêm Uy, đi xuống xe, khoác chiếc áo khoác dài của Cảnh Liêm Uy lên người của Ân Thiên Thiên, không kìm được mà khẽ nói: "Mợ ba, bây giờ sức khỏe của cô không cho phép cô tùy tiện như vậy đâu, mặc ít như vậy đến Nam Sơn, cậu ba biết sẽ là giết tôi đấy." Một câu mợ ba, Ân Thiên Thiên lập tức cảm thấy vui vẻ. Thậm chí là ánh mắt cũng đã lấp lánh những giọt nước. Cuối cùng thì cô vẫn là mợ ba của anh có phải không? Cát Thành Phong nhìn Ân Thiên Thiên, thở dài một hơi không nói gì. Cảnh Liêm Uy không ở đây, anh nhất định sẽ phải bảo vệ tốt cho Ân Thiên Thiên. Huống chi bây giờ cô còn đang mang thai. Cát Thành Phong bước theo bước chân chậm rãi của Ân Thiên Thiên, khẽ nói: "Mợ ba, Nhan Hy đã bị bà Cảnh đưa đến nước Anh rồi. Bên cạnh bé còn có cậu Lâm. Cô đừng lo lắng, bây giờ điều cô nên lo nhất là bản thân cô." Từ sau khi rời khỏi nhà họ Cảnh, Ân Thiên Thiên đã là không còn nghe thấy bất cứ tin tức gì liên quan đến Nhan Hy nữa. Chỉ khi Lâm Vũ Văn gọi điện thoại cho cô mới biết chuyện hai đứa đã ở nước Anh, lúc đó mới có thể yên tâm. Chỉ là trong lòng cô vẫn còn có chút áy náy với Cảnh Nhan Hy, đặc biệt là những suy nghĩ mà cô từng có trước đây càng khiến cho khó giải thoát hơn nữa. Dẫn Ân Thiên Thiên về phía biệt thự Nam Sơn, Cát Thành Phong nói tiếp: "Ngoài ra, mấy ngày trước tôi đã đến nhà họ Cảnh một chuyến." Nghe vậy, bước chân của cô dừng lại. Một câu nói Cát Thành Phong khiến cho Ân Thiên Thiên nắm chặt chiếc áo khoác còn thơm mùi của Cảnh Liêm Uy, ánh mắt trông chờ vào anh. Giây phút đó, Ân Thiên Thiên mới nhận ra bản thân cô nhớ anh rất nhiều. Cô nhớ anh, cô muốn anh ở bên cạnh mình, muốn Cảnh Nhan Hy ở bên cạnh mình, muốn hai vợ chồng cùng nhau nhìn đứa bé ở trong bụng trưởng thành từng ngày một. Muốn anh nhìn thấy dáng vẻ mang thai của cô, mặc kệ là xấu hay đẹp. Muốn anh ở bên cô trải nghiệm những ngày tháng tươi đẹp và lâu dài. Cô nhớ cái ôm của anh, nhớ cái nắm tay của anh, nhớ nụ hôn của anh. Ân Thiên Thiên chưa bao giờ có cảm giác như bây giờ, có cảm giác như mình sắp chết đi khi mà rời xa anh. "Anh ấy..." Giọng nói của Ân Thiên Thiên khàn khàn, cô khẽ hỏi: "Anh ấy có khỏe không?" "Đúng vậy, có khỏe không? Bị người nhà họ Cảnh áp chế, có khỏe không? Mỗi ngày đều phải chịu đựng bao nhiêu sự kiểm tra như vậy, có khỏe không? Có phải uống nhiều thuốc như vậy, có khỏe không? Có một Liên Mẫn ở bên cạnh, có khỏe không? Không có cô ở bên cạnh, có khỏe không?" Năm chữ đơn giản, Cát Thành Phong lại không khỏi cảm thấy đau lòng. Đau lòng cho đường tình không dễ dàng của hai người. Cảnh Liêm Uy vốn là một người không mặn nhạt gì với tình cảm và sống chết, thậm chí là anh còn là một người lạnh lùng không chút tình người. Nhưng mà từ khi gặp được Ân Thiên Thiên, mọi thứ đã dần thay đổi. Cát Thành Phong im lặng một lúc, rồi mới lấy một tờ văn kiện mà anh vẫn luôn gấp lại mang theo ở bên người. Trên một tờ giấy mỏng manh chỉ có bốn chữ rồng bay phượng múa: biệt thự Nam Sơn. Nhìn nét chữ quen thuộc kia, đôi mắt của Ân Thiên Thiên ngấn nước nhưng lại không thể chảy xuống. "Tôi không hiểu ý của cậu ba, chỉ có thể đưa những thứ anh ấy đưa cho tôi, cho cô mà thôi." Cát Thành Phong thành thực mà nói, nhìn ánh mắt của Ân Thiên Thiên mang theo một chút chờ mong. "Có phải cô có thể biết được điều gì đó hay không?" Chỉ tiếc là Ân Thiên Thiên nhìn bốn chữ đó cũng không thể hiểu được ý của Cảnh Liêm Uy. Không khỏi thở dài một hơi, Cát Thành Phong nhíu mày chuyển chủ đề nói: "Mợ ba, nếu như đã đến rồi, tôi đưa cô đến biệt thự mà cậu ba mua cho cô xem nhé." Căn biệt thự đó gọi là Nhã Uyển, là do cậu ba đặt. Ân Thiên Thiên im lặng nhìn Cát Thành Phong, lắng nghe anh nói những chuyện liên quan đến Cảnh Liêm Uy. Khi mà hai người đi đến Nhã Uyển, Ân Thiên Thiên đứng ở trước cửa đã cảm nhận được ý định của Cảnh Liêm Uy. Nhã Uyển và bốn biệt thự xung quanh đối ứng với nhau, nhìn không có vẻ quá độc lập và cô đơn, giống như được sống trong một thế giới bồng lai tiên cảnh vậy. Hoàn cảnh rất tốt, đối với sự phát triển của trẻ nhỏ lại càng tốt hơn. Đột nhiên, ánh mắt của Ân Thiên Thiên nhìn về phía căn biệt thự phía sau Nhã Uyển. Đó là căn biệt thự mang theo phong cách châu Âu, vô cùng xa hoa, sử dụng tông màu tương đối trầm. Hơn nữa bởi vì căn nhà đó không cùng một dãy với cả Nhã Uyển, vậy nên là tuy từ hai căn biệt thự mà có thể quan sát được kiến trúc của cả hai, nhưng hướng mở cửa và hướng đi vào lại bị tách rời. Hai nhà đều muốn gặp được nhau thì không phải là một chuyện dễ dàng. Căn đó là của ai? Ân Thiên Thiên đột nhiên hỏi một cách kỳ lạ. Cát Thành Phong nhìn qua bên đó, anh nhíu mày lại đáp, không rõ. Có cần tôi điều tra không? Không cần đâu, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi. Nói xong, Ân Thiên Thiên quay người đi vào trong nhà của mình. Đồng thời, căn biệt thự nối liền với Nhã Uyển kia đang vô cùng bận rộn. Mấy người cẩn thận chút, chuyển sách vào trước, đừng làm đổ. Vi Gia Huệ đứng ở cửa khẽ dặn dò, cố gắng bảo người nhà họ Cảnh làm việc cẩn thận. Từ trước đến nay, Cảnh Liêm Uy rất coi trọng sách của mình, ai cũng không thể động vào. Còn phía bên kia, có người giúp việc đẩy hết quần áo của Cảnh Liêm Uy cùng với chiếc giá treo đơn giản vào trong biệt thự. Dáng vẻ đó giống như là chuyển hết đồ đạc của Cảnh Liêm Uy ở nhà họ Cảnh đến đây vậy. Chiếc Land Rover lẳng lặng dừng lại ở bên. Cảnh Liêm Bình ngồi ở trên chiếc ghế lái xe nhìn đám người bận rộn ở bên ngoài, anh nhíu mày lại. Cảnh Thiên Ngọc ngồi ở ghế ở bên cạnh cũng im lặng và không nói gì. Đột nhiên, đài phát thanh ở trong xe phát lên một tin tức. Theo tin báo, cậu ba nhà họ Cảnh hôm qua đã rời khỏi thành phố T. Nghe thấy tin tức như vậy, Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc không khỏi ngẩng đầu nhìn Cảnh Liêm Uy đang ngồi phía sau. Qua kính chiếu hậu, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Anh vốn dĩ chưa rời khỏi thành phố T, cũng không thể nào rời khỏi thành phố T trong thời điểm này. Cảnh Liêm Uy vốn đang nhắm mắt giả vờ ngu, nhưng mà chỉ mở mắt ra rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Có thể là anh không có chút phản ứng nào, dáng vẻ đó người nhà họ Cảnh đã là nhìn quen rồi, nhưng mà vẫn cảm thấy rất đau lòng. Đợi đến lúc mà cả thế giới bên ngoài khôi phục lại vẻ yên tĩnh, Cảnh Liêm Uy mới miễn cưỡng chống đỡ cơ thể yếu đuối của mình, ngồi lên xe lăn. Liên mẫn để anh về phía nhà, Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc cũng đi theo phía sau, ánh mắt có chút trầm trọng. Vi Gia Huệ đứng ở cửa, lúc mà nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đang đi đến đây, bà không khỏi thở phào một hơi. Cảnh Liêm Uy không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước, chỉ là lúc đi ngang qua người của Vi Gia Huệ vẫn là không kìm được mà nói một câu. Nếu như đã giam lòng tôi, vậy thì từ ngày mai trở đi, ngoại trừ bác sĩ và y tá, cần thiết mấy người không cần phải đến nữa đâu. Vừa dứt lời, sắc mặt của người nhà họ Cảnh lập tức trở nên trắng bệch, nhất là Vi Gia Huệ đã bật khóc. Bà che miệng mình lại, cố gắng khiến cho bản thân không phát ra tiếng. Cho dù là như vậy, Cảnh Liêm Uy cũng không dừng lại. Anh lạnh lùng vào nhà, những nhân viên y tá đi theo vào, còn tất cả những người giúp việc nhà họ Cảnh đều bị anh giữ lại ở ngoài cửa. Từ giây phút anh bị đưa đến đây, có những việc đã được định sẵn là sẽ thay đổi. Đứng ở cửa biệt thự, Vi Gia Huệ bật khóc, lắc mạnh đầu nhưng không thể nói ra một câu nào, càng không có lời nào để mà phản bác lại Cảnh Liêm Uy, cho dù đó vốn không phải là ý của bà. Cảnh Thiên Ngọc đưa tay ra đỡ lấy mẹ mình, mím môi một lúc lâu và không nói gì. Bọn họ đều biết Vi Gia Huệ rất khổ tâm, nhưng người ta vẫn là không ngừng đổ dồn mọi bất mãn lên đầu bà. Mẹ không có... Vi Gia Huệ ôm chặt lấy con gái mình khẽ nói, nhưng lại chỉ có thể nói ra ba chữ: mẹ không có, mẹ không có. Bà chưa từng có ý nghĩa sẽ là giam lỏng anh, cũng không có ý nghĩ là muốn giấu bệnh tình của anh để mà tránh làm người nhà họ Cảnh mất mặt. Mọi thứ bà làm cho đến ngày hôm nay đều vì muốn tốt cho con trai bà. Bà chỉ muốn con trai của mình có thể khỏe mạnh mà thôi. Cảnh Liêm Bình không nói gì, chỉ ngước mắt ra nhìn về phía căn biệt thự tươi mát tự nhiên kia. Anh quay người lại dìu mẹ mình, sau đó lái con Land Rover của Cảnh Liêm Uy mà rời đi. Từ nay về sau, căn biệt thự Nam Sơn này không có sự cho phép của Cảnh Liêm Uy, không ai có tư cách bước vào. Còn anh cũng sẽ cô lập mình trong sự bao bọc của nhà họ Đồng. Trong thời gian phòng ngủ rộng rãi, Cảnh Liêm Uy ngồi trên xe lăn, nhìn sắc ngoài bên cửa sổ, đôi lông mày anh nhíu chặt lại. Lúc có người gõ cửa, anh cũng không trả lời lại. Rất nhanh đã có người tiến vào. Tiếng bước chân khiến cho anh cảm thấy chán ghét, nhưng cũng từ giây phút đó, anh lại không còn che giấu cảm xúc của mình nữa. Bình hoa trước mặt là thứ đầu tiên phải chịu tội. Cút ra ngoài, ai cho phép mấy người vào đây? Cảnh Đức Huy gầm lên, bình hoa xinh đẹp kia cũng vỡ nát dưới chân bác sĩ Thượng. Cút hết ra ngoài cho tôi. Cảnh Đức Huy quay xe lăn lại, tuy xe lăn khiến cho anh thấp hơn người khác, nhưng mà khí thế vẫn là bức người như cũ. Ánh mắt tức giận nhìn về phía mấy bác sĩ, anh không chút che giấu để lộ ra dáng vẻ phẫn nộ của chính mình. Cậu Ba Cảnh, anh nên khắc chế một chút. Bác sĩ Ngụy đứng ở sau bác sĩ Thượng bất mãn nói, trong lời nói còn kèm theo sự khinh thường, đến cả ánh mắt nhìn Cảnh Liêm Uy cũng có chút lẻ loi. Theo bọn họ thấy, Cảnh Liêm Uy lúc này có gì đáng sợ đâu chứ. Cũng chỉ là cái thứ bỏ đi của nhà họ Cảnh mà thôi, cũng chỉ là một người bị bệnh thần kinh mà thôi, cũng chỉ là một người phải dựa vào đám bác sĩ bọn họ mà thôi. Nói không chừng còn là một bệnh nhân có thể tự sát ngay sau đó nữa. Anh có tư cách gì để mà kiêu ngạo chứ? Nhưng rõ ràng, Cảnh Liêm Uy anh từ trước đến nay đều không cho phép người khác khinh thường bản thân mình. Đôi môi mỏng hơi nhếch lên, Cảnh Liêm Uy nhìn thẳng vào mấy người bác sĩ đứng ở trước mặt mình, khẽ nói. Bác sĩ Ngụy, nếu như anh đã không thể đợi được nữa, vậy thì tôi sẽ bắt đầu từ chỗ anh. Cũng để cho mấy người biết, có thể được ở lại đây là vinh hạnh của mấy người. Vừa dứt lời, mấy bác sĩ đứng ở cửa đều không khỏi cảm thấy căng thẳng. Cảnh Liêm Uy đưa tay ra, lấy điện thoại của mình, gọi cho Thừa Phó Lân rồi bật loa ngoài lên. Ngay lập tức giọng nói của Thừa Phó Lân vang lên khắp cả căn phòng. Cậu Ba, tên bác sĩ họ Ngụy đó được tuyển vào nhà họ Đồng năm 32 tuổi. Đổi tên tuổi, đổi quê quán, những gì có thể đổi anh ta đều đã đổi. Bởi vì trước khi anh ta vào nhà họ Đồng do sự cố y tế mà đã hại chết người khi mà đang phẫu thuật. Thừa Võ Lân vừa dứt lời, sắc mặt của bác sĩ Ngụy lập tức trắng bệch, không thể nói năng lung tung được. Thừa Võ Lân cũng không quan tâm nhiều, tiếp tục nói. Hơn nữa cũng không đơn giản là sự cố y tế, mà là do anh ta ở bên ngoài đánh cược mà đã thua hết gia sản. Đúng lúc có người bỏ tiền ra để cho anh ta giết người, anh ta liền đồng ý. Cảnh Liêm Uy, đồ điên này! Bác sĩ Ngụy đột nhiên trở nên điên cuồng. Tuy mỗi người bác sĩ vào nhà họ Đồng đều ít đều nhiều cũng có chuyện ở trong quá khứ, nhưng mà người vác theo cả mạng người vào nhà họ Đồng như anh ta thì không có. Hơn nữa là chuyện như vậy, một khi mà bị truyền ra ngoài thì không thể lường được. Anh ta lập tức bước lên phía trước, nhìn Cảnh Liêm Uy ngồi một mình đối diện với bọn họ, cũng bật cười nói. Cảnh Liêm Uy, tôi thấy anh không phải là một tên điên mà còn bị ngốc nữa. Người nhà họ Cảnh đều bị anh cản lại hết ở bên ngoài, trong này toàn là người của chúng tôi. Dù sao thì cô Ân cũng đã ly hôn với anh rồi, chuyện sống chết của anh cũng chỉ dựa vào một câu nói mà thôi. Đột nhiên, lời của bác sĩ Ngụy vẫn là chưa nói xong, Cảnh Liêm Uy đã xùy một tiếng, tiếng cười đầy vẻ khinh mệt. Vào lúc bác sĩ Ngụy sắp phát hỏa, biệt thự đột nhiên chuyển đến những tiếng bước chân, tuy vội vã nhưng lại có trật tự. Giây tiếp theo, cả căn phòng xuất hiện rất nhiều vệ sĩ mặc vest đen, thậm chí là giãn cách khoảng cách giữa bác sĩ và nhà họ Đồng và Cảnh Liêm Uy. Cậu Ba, xin lỗi, chúng tôi đến muộn. Thừa Phó Lân toàn thân mặc đồ đen đứng ở trước Cảnh Liêm Uy, giọng nói khiêm tốn nhưng lại không kém phần ngạo nghễ. Cảnh Liêm Uy đưa tay ra chống cằm, nhìn bác sĩ Ngụy khẽ hỏi. Ngại quá, anh vừa nói gì cơ, có thể nói lại một lần nữa không? Nghe mới chớ trêu và chê giễu làm sao. Khi mà Cảnh Liêm Uy muốn coi thường một ai đó thì cho dù chỉ là một câu nói lịch sự cũng có thể khiến cho người đó bị sỉ nhục vô cùng. Bác sĩ Ngụy nhìn thấy có nhiều người đột nhiên xuất hiện như vậy, sắc mặt liên tục thay đổi. Anh ta chỉ mới bước lên phía trước một bước đã bị vệ sĩ giữ lại, không khỏi phẫn nộ nói. Cảnh Liêm Uy, anh đừng quên, bệnh của anh không có chúng tôi thì không có cách nào khác đâu. Anh còn dám đối xử với tôi như vậy sao? Anh không cần mạng của mình rồi nữa sao? Cảnh Liêm Uy nhếch miệng chế giễu, anh khẽ nhúc nhích cái cổ áo, ý là bảo mình đã có chút mệt mỏi. Thừa Phó Lân hiểu ý, lập tức lấy điện thoại gọi cho Đồng Khánh. Giây phút điện thoại được nối máy, tất cả bác sĩ ở phía đối diện đều ngừng hô hấp. Cậu Đồng, người dưới trướng của anh đều không muốn chữa trị bệnh cho tôi, vậy mời anh đưa bọn họ đi, đỡ lãng phí đồ ăn của nhà họ Cảnh tôi. Cảnh Liêm Uy khẽ nói, đây là lần đầu tiên anh liên lạc với thế giới bên ngoài. Ánh mắt rét lạnh nhìn về phía bác sĩ phía đối diện, không biết là đang nói chuyện với Đồng Khánh hay là đang nói chuyện với cả đám bác sĩ. Cảnh Liêm Uy, tôi thân là đang mang bệnh, nhưng mà không phải cầu xin sự bố thí của người khác. Nếu không bằng lòng thì lúc nào cũng có thể rời khỏi nơi này. Tôi không miễn cưỡng, nhưng phải chịu được cái giá khi mà rời khỏi đây, trở về nhà họ Đồng. Nghe thấy hai chữ cái giá, đám bác sĩ vẫn là luôn lăn lộn trong một gia đình như nhà họ Đồng kia, nhất thời không thể đứng vững. Nhà họ Đồng cũng không phải là gia tộc tốt đẹp gì. Còn nhà họ Cảnh thì sao? Bọn họ biết, nhưng cũng không dám đặt cược. Đồng Khánh quả thực là rất kinh ngạc khi nhận được điện thoại của Cảnh Liêm Uy, nhưng mà nghe thấy lời nói của Cảnh Liêm Uy, anh ta không khỏi cảm thấy bực bội. Đám người ấu trĩ và ngu xuẩn của anh ta khiến cho anh ta cảm thấy rất mất mặt trước Cảnh Liêm Uy. Người đã đến chỗ của anh rồi, tùy anh xử lý. Thứ mà nhà họ Đồng không thiếu nhất chính là bác sĩ, lúc nào cũng có thể bổ sung cho anh. Đồng Khánh khẽ nói, trong đầu vẫn là nhớ đến dáng vẻ của anh Thiên Thiên, chỉ là vẫn chưa kịp nói gì thêm, Cảnh Liêm Uy đã là cúp máy. Mà đám bác sĩ kia nghe thấy lời nói của Đồng Khánh thì lập tức thay đổi sắc mặt. Đúng vậy, bọn họ chỉ nghĩ đến bản thân mình ưu tú như thế nào, nhưng lại quên mất nhà họ Đồng có vô vàn bác sĩ ưu tú khác. Nghe thấy rồi chứ? Cảnh Liêm Uy hỏi, khóe miệng vẫn là còn mang theo tiếng cười, nhưng anh ta lập tức trở về với dáng vẻ lạnh lùng. Mấy người nhớ rõ cho tôi, từ lúc mấy người bước chân vào căn biệt thự này, mấy người đã làm người của Cảnh Liêm Uy tôi rồi. Tôi muốn làm gì thì cũng chỉ là chuyện trong cái chớp mắt mà thôi. Tôi khống chế được tôi thì trước hết hãy cân nhắc khả năng của bản thân đã, đừng trách tôi không nhắc nhở. Nói xong, Cảnh Liêm Uy nhìn thẳng vào bác sĩ chính, bác sĩ Thượng. Chỉ một ánh mắt thôi đã khiến cho anh ta như muốn ngừng thở. Giờ phút này bọn họ mới ý thức được rằng cậu ba nhà họ Cảnh không phải là con chuột bạch tùy cho bọn họ chơi đùa hoặc là thử nghiệm trong phòng phẫu thuật. Anh vốn là một con sư tử đang ngủ say. Bàn tay thon dài đẹp đẽ của anh giơ lên, Thừa Phó Lân lập tức sai vệ sĩ đưa bác sĩ Ngụy ra bên ngoài. Sáng sớm hôm sau đã là nghe thấy tin bác sĩ gây chết người trên giường phẫu thuật nhiều năm trước đã bị bắt giam. Đồng thời các chủ nợ của bác sĩ Ngụy cũng lần lượt nhúng tay vào việc xét xử án của anh ta. Còn hiện tại, Cảnh Liêm Uy đang nhìn bác sĩ Thượng nhẹ nhàng nói một câu. Tôi biết rất rõ mấy người ở đây là người của ai. Tôi không cần biết mấy người có mục đích gì, cũng không biết mấy người là dùng cách gì. Tôi chỉ có thể có một yêu cầu, tôi muốn khỏe mạnh. Cho dù là trước khi tôi khỏe mạnh lại, bác sĩ Thượng nghe theo lời của ông cụ Đồng không thể cho tôi được tự do cũng được. Bác sĩ Vương nghe theo lời của ông cụ Đồng luôn giám sát tôi cũng được. Tôi đều có thể không tính toán, nhưng mọi thứ phải lấy sức khỏe của tôi làm điều kiện tiên quyết. Tốt nhất là mấy người nên nhớ rõ, nếu cuối cùng tôi thật sự không có đường lui thì những người đang có mặt ở tại đây ai cũng đừng mong có kết cục tốt đẹp hơn bác sĩ Ngụy. Vừa dứt lời, sắc mặt của đám bác sĩ đối diện đều là trắng bệch. Tôi có thể điều tra được quá khứ của bác sĩ Ngụy, đương nhiên là cũng có thể điều tra được quá khứ của mấy người, thậm chí là cả người nhà của mấy người, con gái, ba mẹ. Mấy người không làm gì tôi cũng sẽ không động đến mấy người. Lần đầu tiên, Cảnh Liêm Uy thể hiện rõ sự lạnh lùng của mình trước mặt mọi người, chỉ vì tương lai có lẽ vẫn còn một chút hy vọng kia. Đứng ở đây là vinh hạnh của mấy người, đừng mơ mang cơ hội của tôi cho mấy người ra thử nghiệm. Tôi nhắc trước, sẽ là phải trả một cái giá rất lớn đó. Nói xong, Cảnh Liêm Uy cũng không để ý đến tâm trạng của bọn họ, quay người đi về phía giường. Thừa Võ Lân vẫy vẫy tay, đám người trong phòng đã là giải tán hết, họ không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa. So ra thì Cảnh Liêm Uy vẫn là còn rất điềm đạm. Những người ở nhà họ Đồng lâu năm đều biết được, càng là những người điềm đạm thì khi mà làm việc lại càng nhẫn tâm. Giống như một câu nói cổ của Trung Quốc, những con chó cắn người thì thường không sủa. Huống chi, Cảnh Liêm Uy còn là một con sư tử. Khi anh tỉnh dậy, có thể sẽ là xé xác đối phương ngay lập tức. Trong phòng ngủ, Cảnh Liêm Uy nhìn vào bức ảnh khổng lồ được treo ở trên tường. Đó là nơi duy nhất thu hút ánh mắt ở trong phòng, nhưng mà cũng là nơi hiếm người ta không muốn nhìn thấy nhất. Trên bức tường trắng xóa ngập tràn những tấm ảnh của Ân Thiên Thiên, người nhà họ Đồng không muốn nhìn thấy, dường như nhà họ Cảnh cũng không muốn nhìn thấy, vệ sĩ không dám nhìn, Thừa Phó Lân và Liên Mẫn cũng không dám nhìn nhiều. Duy chỉ có Cảnh Liêm Uy, ngày ngày đêm đêm anh đều nhìn. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại một mình anh, cơ thể của anh khẽ động đậy, lông mày không nhìn được nhíu lại. Vì muốn hạn chế sự tự do của anh, ông cụ Đồng đúng là ra lệnh vô cùng ác liệt. Lượng thuốc bác sĩ lượng trộn cho anh mỗi ngày đều đủ vừa lượng, khiến cho anh hoàn toàn không thể tự do mà cử động. Cảnh Liệp Vi mím chặt môi mình, thở dài một hơi, nhìn những tấm ảnh với vẻ mặt rất là không can tâm. Còn về phía bên kia, Ân Thiên Thiên cùng với Cát Thành Phong đi lại nhàn nhã trong căn nhà. Như những gì luật sư La đã nói, Cảnh Liệp Vi mua nơi này là cho cô, bên trong cái gì cũng không có, mọi thứ đều trống trơn. Nhìn sự trống vắng trong căn nhà, Ân Thiên Thiên cũng không khỏi cảm thấy chua xót, nhưng cuối cùng vẫn là cố gắng hít sâu một hơi suy nghĩ. Cô nên trang trí căn nhà của bọn họ như thế nào? Mở ba, muốn vào phòng ngủ xem không? Cát Thành Phong đề nghị. Dáng vẻ im lặng của Ân Thiên Thiên quả thật rất giống với Ân Thiên Thiên. Hai người im lặng không nói gì, chìm vào thế giới riêng của bản thân. Ân Thiên Thiên khẽ gật đầu theo Cát Thành Phong đi về phía phòng ngủ. Phòng ngủ to lớn cũng trống không, chỉ có rèm cửa bị gió lay nhẹ. Đứng ở trong phòng một lúc lâu, Ân Thiên Thiên cuối cùng cũng khẽ nói một câu: Ngày mai tôi sẽ là đi mua đồ gia dụng, trang trí lại nơi này. Sau đó sẽ là đợi anh trở về. Cát Thành Phong nhìn Ân Thiên Thiên không nói gì, trong lòng cũng cảm thấy có chút nặng nề. Ân Thiên Thiên quay người lại, giữ chặt lấy áo khoác của Cảnh Liêm Uy bước ra ngoài. Lúc lướt qua người của Cát Thành Phong, cô nói: Cát Thành Phong, anh đi điều tra xem Cảnh Liêm Uy đã đi đâu rồi. Cô biết, cũng tin chắc rằng Cảnh Liêm Uy vẫn là chưa ra nước ngoài. Cũng không thể nào mà ra nước ngoài được. Nếu như không rời đi, vậy thì chắc chắn anh cũng không ở quá xa. Cho dù có thật sự rất xa, cô cũng vẫn là có thể theo đến đó, không phải hay sao? Chỉ cần có anh ở đó, cô có thể làm bước từng bước về phía anh. Cát Thành Phong khẽ ngơ ra một giây, rồi lại đáp một tiếng. Trong đầu lướt qua một vài thứ mà anh không thể nắm bắt lấy. Vâng. Đi ra khỏi nhã uyển, Ân Thiên Thiên quay đầu lại, liếc nhìn kiến trúc u tối kia một lúc lâu và không nói gì. Cát Thành Phong cũng nhìn theo tầm mắt của Ân Thiên Thiên, nhưng cũng không nhìn thấy gì. Rồi anh đưa Ân Thiên Thiên đi khỏi Nam Sơn, trở về nhà họ Ân. Tại nhà họ Ân, Ân Bách Phú ở nhà đợi một ngày. Lúc Lý Mẫn và Ân Thiên Tuấn nhìn thấy Ân Thiên Thiên trở về mới thấy yên tâm. Ân Bách Phú thở phào một hơi, Ân Thiên Thiên cảm thấy ấm lòng. Bất kể là Ân Bách Phú đã từng đối xử với cô như thế nào, bất kể là Ân Bách Phú đã từng làm sai chuyện gì, bất kể là bởi vì Ân Nhạc Vi hay là ông chuyển tình yêu thương của ba lên người cô cũng được. Dù gì thì Ân Bách Phú vẫn là chưa làm chuyện gì thật sự tổn hại đến cô, không phải hay sao? Huống chi, sự trả giá của ông là phải ngồi tù 5 năm cũng quá đủ rồi. Bây giờ chỉ muốn vứt bỏ hết mọi thứ rồi cảm nhận trọn vẹn cảm giác của gia đình mà thôi. Ba, Ân Thiên Thiên khẽ gọi một tiếng, cô nở nụ cười hướng về phía nhà họ Ân tỏ vẻ mình vẫn ổn. Ân Bách Phú mím môi một lúc lâu không nói gì, chỉ gật đầu. Lý Mẫn đưa tay ra kéo Ân Thiên Thiên lại, nhìn trái nhìn phải, chỉ sợ cô phải chịu ấm ức gì mà không nói cho bọn họ. Nhìn Lý Mẫn, Ân Thiên Thiên đột nhiên cảm thấy bà rất đáng thương. Bà và Ân Bách Phú tự do yêu nhau, hai người đều rất yêu đối phương. Nhưng mà có lúc Ân Bách Phú vì tiền đồ mà đã cản đường bà lại, khiến cho bà từ một người yêu chân chính của ông trở thành một kẻ thứ ba không gặp mặt của người khác. Không dễ gì mới đợi được đến lúc bà và Ân Bách Phú ở bên nhau, nhưng lại không thể bỏ qua được những chuyện trong quá khứ. Người con gái bà yêu thương nhất lại phải chịu đựng một kết cục như vậy, không đáng thương thì là gì chứ? Ân Thiên Thiên khẽ gật đầu nở nụ cười, đột nhiên tiến đến nắm cánh tay của Ân Thiên Tuấn khẽ nói: Anh, ngày mai anh đi mua đồ gia dụng với em có được không? Ba mẹ cũng đi cho con chút ý kiến, cũng là nhà của con vẫn còn trống trơn. Vừa dứt lời, người nhà họ Ân đều nở nụ cười. Có những lúc thế giới này chính là như vậy, rộng lượng một chút, cao thượng một chút. Tha thứ cho bản thân mình cũng là tha thứ cho người khác. Cuộc sống mới trở nên tốt đẹp hơn được, ánh nắng mới có thể ấm áp hơn được. Huống chi, nhà họ Ân nuôi cô 23 năm, cho dù là có xuất phát từ nguyên nhân gì, thì cũng chưa từng thua thiệt cô chuyện gì, không phải sao? Chẳng phải chỉ là dựa vào một phần tình cảm này thôi, cũng đủ khiến cho Ân Thiên Thiên không thể tiếp tục làm bộ làm tịch được nữa sao? Hơn nữa, trong lòng cô, vào giây phút Tô Nương đẩy cô ra, thì đã không còn là mẹ của cô nữa rồi. Ân Thiên Tuấn rũ mắt nhìn em gái của mình, không khỏi thở dài một hơi. Có những lúc anh thật sự cảm thấy liệu có phải đời trước anh đã nợ cô cái gì không? Chắc là phải nợ cô rất nhiều, rất nhiều, nên đời này phải trả lại cô. Có lẽ là anh phải trả hết cuộc đời này. Trong phòng khách, Ân Thiên Thiên khẽ cười đùa với người nhà mình, nhưng lại không chú ý đến Ân Tinh đang đứng ở phía sau cây cổ đá trên tầng, nhìn bọn họ ánh mắt đầy vẻ mỉa mai và khinh thường. Ân Thiên Thiên, sao cô lại thích cướp đồ của người khác như vậy chứ? Suốt cả một đêm, Ân Thiên Thiên chằn trọc ở trên giường không ngủ được. Cô đưa tay vuốt ve bụng mình, không khỏi mà thở dài, sau đó xoay người nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Ánh trăng mùa đông càng khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, hoang vắng. Cảnh Liêm Uy, bây giờ anh ổn không? Có muốn ngàn lời nói, nhưng cô chỉ muốn hỏi vậy thôi. Ân Thiên Thiên nhắm mắt, cố gắng hết sức để chìm vào trong giấc ngủ. Không ngờ lúc mở mắt ra mới là 6 giờ sáng. Thật sự không ngủ được, Ân Thiên Thiên dứt khoát đứng dậy tắm rửa, thay quần áo rồi đi thẳng tới Nhã Viện. Sau khi mà nhắn tin hẹn gặp vào buổi trưa cho người nhà họ Ân xong, Ân Thiên Thiên cứ thế mà cầm ly sữa ấm ở trong tay đi ra bên ngoài. Nhã Viện, nhà của cô, nơi cô đang đợi Cảnh Lâm Uy, nơi mà anh đã từng không quản ngày tháng đợi cô 5 năm. Vậy thì lần này đổi lại cô sẽ là đợi anh trở về. Không sao, cô cứ ngoan ngoãn ở đó đợi anh là được. Bởi vì cô biết bất kể cuối cùng như thế nào, bằng mọi cách cô vẫn là luôn ở bên cạnh anh. Lần nữa bước vào Nhã Uyển, ánh mặt trời vẫn là chưa nhô lên hẳn. Ánh trăng lạnh lạnh chiếu khắp căn nhà khiến không gian càng thêm thú vị. Ân Thiên Thiên lặng lẽ bước đi trong căn nhà rộng lớn, bắt đầu suy nghĩ từng chút một về cách thiết kế ngôi nhà của bọn họ. Trong đầu của cô cũng lóe lên hình ảnh. Nếu có Cảnh Liêm Uy ở đây thì anh sẽ là làm gì? Có đồng ý với ý tưởng của cô hay không? Ân Thiên Thiên mặc một chiếc váy dài đến mắt cá chân bằng cốt tông. Cô cởi bỏ áo khoác dài ra, thản nhiên là ném sang bên cạnh. Sau đó bước chân trần đi vào trong căn phòng ngủ đã được hệ thống sưởi ấm là ấm hoàn toàn. Từng bước đi về phía phòng ngủ, nếu cô nhớ không nhầm thì ở đó cô có thể nhìn rõ vườn hoa của biệt thự liền kề với Nhã Uyển. Nhưng mà kiến trúc và mấy cây to ở trong sân của biệt thự Nhã Uyển phía bên kia sẽ là không nhìn thấy sự tồn tại của cô. Bắt đầu từ hôm qua thì cô đã là tò mò với phía đối diện. Vào lúc này tính tò mò đột nhiên là trỗi dậy. Cô cảm thấy dường như chỉ một giây sau sẽ là có chuyện gì đó xảy ra. Ân Thiên Thiên đưa tay vuốt lồng ngực của mình, hé miệng hít sâu một hơi. Sau đó cô bước về phía phòng ngủ trống trải, ánh mắt vô tình dừng lại bên vách tường khổng lồ đối diện với vị trí để giường ngủ. Trên bức tường trắng tinh không có thứ gì, giống như tất cả mọi nơi trong toàn bộ biệt thự này. Trừ điện nước ra, trong nhà chỉ có rèm cửa, ngoài ra không còn có thứ gì nữa. Nhưng mà đột nhiên căn nhà trống trải như vậy lại khiến cho Ân Thiên Thiên mê mẩn từng bước đến gần. Rốt cuộc thì cô cũng đã đứng trước bức tường to lớn kia, kinh ngạc mà ngước mắt lên. Nếu Cảnh Liêm Uy ở đây, anh sẽ nói gì với cô? Ân Thiên Thiên, em ngây người làm gì? Thiên Thiên có phải con quấy em hay không? Thiên Thiên, trên bức tường kia có đẹp hơn anh không? Đủ mọi dáng vẻ của Cảnh Liêm Uy đang tái hiện trong tâm trí cô. Nhưng mà cho dù ngày tháng vắng vẻ gì đi nữa, anh cũng luôn khiến cho cô nhớ nhung đến độ nói không nên lời. Cơ thể nhỏ bé vô thức bước lên, đầu cô chạm nhẹ vào tường, mím môi nhìn ở dưới đất. Khi nào cô mới được gặp anh đây? Cô đã khám thai một lần rồi, nhưng lại không có anh ở bên cạnh. Rõ ràng cô cảm thấy rất lo lắng. Cô đếm từng ngày, cho đến ngày hôm nay bọn họ đã không gặp nhau nửa tháng rồi. Bàn tay nhỏ bé chạm vào tường của Ân Thiên Thiên, cố nén nước mắt không để cho mình bật khóc. Cảnh Liêm Uy, em rất nhớ anh. Đột nhiên tay của Ân Thiên Thiên như chạm vào thứ gì đó, cả người sửng sốt. Cô gạt đi cảm xúc, quay đầu nhìn bức tường to lớn trước mặt. Bàn tay nhỏ bé vô thức vuốt ve bức tường, cảm giác có nếp ướp. Khoảnh khắc đó trái tim của Ân Thiên Thiên bỗng nảy lên. Cô hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu tìm kiếm những nếp gấp ở trên tường. Cuối cùng phát hiện tại sao bức tường này lại trắng tinh như vậy. Thì ra bởi vì đây là tường giấy. Ân Thiên Thiên đưa tay thuận theo mép giấy, xoẹt một cái, kéo cả bức tường xuống. Sau đó cảnh tượng trước mắt khiến cho Ân Thiên Thiên trợn to hai mắt. Sau bức tường còn có một cánh cửa. Cánh cửa này gần như là khắc vào trong vách tường. Ân Thiên Thiên đưa tay đẩy một cái, cánh cửa mở ra theo kiểu xoay tròn. Cô tin chắc nếu đây là ngôi nhà mà Cảnh Liêm Uy chuẩn bị cho bọn họ trong tương lai thì anh sẽ là không bất cẩn đến mức không tìm thấy một nơi như vậy. Hơn nữa, dù có tồn tại, thứ nơi này cũng không nên được bịt kín hoàn toàn, chứ không phải chỉ có một lớp giấy dán tường mỏng manh để mà che chắn. Khoảnh khắc khi mà đẩy cửa ra, Ân Thiên Thiên đứng ở ngay trước cửa nhìn vào bên trong, chần chừ không biết có nên đi vào không. Đột nhiên, một cái nút nhỏ trên cửa đã thu hút sự chú ý của cô. Khi mà cô vươn tay nhấn nút thì lối đi vốn dĩ tối om, nháy mắt đã sáng rực lên. Nối liền với phía bên kia là những tấm thảm hàng đầu của Ai Cập, một đường dẫn đến tương lai mà Ân Thiên Thiên không biết trước. Ân Thiên Thiên hít sâu một hơi, cô nắm chặt điện thoại trong tay, rồi rốt cuộc cũng bước vào, bàn chân trần đạp lên thảm, mềm mại, thoải mái. Cho dù trong phòng không có lò sưởi, nhưng Ân Thiên Thiên cũng là không cảm thấy lạnh chút nào. Mãi cho đến khi cô bước vào, cô mới phát hiện, mỗi khi cô đi được một đoạn đường ngắn, thì sẽ có một chiếc ghế nhỏ và một chiếc bàn nhỏ với đủ loại nước trái cây và các bánh ngọt. Cô đưa tay che miệng, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong, nhìn con đường chưa biết tên kia, nhưng mà trong lòng đã bắt đầu dậy sóng mãnh liệt, bởi vì cô thật sự không nghĩ ra ai lại sắp xếp tỉ mỉ trên con đường cô ngang qua như vậy. Đồng thời lúc này bốn chữ biệt thự Nam Sơn mà Cát Thành Phong tặng cho cô đã khiến cho cô hoàn toàn không thể bình tĩnh được nữa. Cảnh nghiêm uy của cô, Ân Thiên Thiên bước từng bước về phía trước, không còn sự bối rối, mà lúc này là sự căng thẳng và có cả một chút sợ hãi ban đầu nữa. Lúc này Ân Thiên Thiên phát hiện cô đã trở nên phấn chấn, mong đợi hơn vào con đường phía trước. Nếu người đối diện là anh, cô nên làm như thế nào? Nếu người đối diện không phải là anh, cô phải làm sao? Lúc này trong đầu cô bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ, nhưng bất kể là thế nào thì cũng không ngăn được bước chân của cô. Cô vẫn vững vàng bước từng bước về phía trước. Rốt cuộc là đi qua khu vực nghỉ ngơi thứ năm, Ân Thiên Thiên đã đứng ở dưới mấy bậc thang đơn giản. Cô ngước mắt nhìn tay nắm cửa, thâm sâu mà hùng vĩ, cao lớn mà uy nghiêm. Ân Thiên Thiên đạp chân lên bậc thang, đứng ở trước cửa thở hổn hển. Rốt cuộc là cô không nhìn được mà vươn tay ra đẩy cửa. Bất kể trước mắt là gì thì cô cũng muốn lấy được câu trả lời. Cùng với lúc đó, Cảnh Đêm Uy cũng có một đêm mất ngủ giống như Ân Thiên Thiên, đang nằm ở trên giường nhìn thẳng vào bức tường đối diện. Cô có thể hiểu ý của anh không? Đã tìm được nơi này chưa? Thật ra thì từ lúc bước chân vào nơi này, anh đã biết mình tương đối tự do. Ít nhất là Thừa Phó Lân có thể liên lạc với Cát Thành Phong đúng không? Chỉ cần bọn họ liên lạc được với nhau, đúng địa chỉ, thì việc phát hiện bức tường bí mật này chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng Cảnh Đêm Uy không ngờ bản thân anh vừa mới có được tự do lại hy vọng gặp lại cô như vậy. 15 ngày rồi, cô đã không ở bên cạnh 15 ngày rồi, kể từ ngày cô rời khỏi anh trong tình trạng cơ thể chảy đầy máu. Từ sau khi cô nói em yêu anh xong rồi thì rời đi, từ sau khi anh nhìn thấy cô đang hôn mê ngoài phòng phẫu thuật một lần, anh đã là không nhìn thấy cô nữa. Cô có khỏe không? Con của bọn họ có khỏe không? Ly hôn rồi, có phải xung quanh cô có nhiều ong bướm hay không? Mỗi một khi nghĩ tới cảnh tượng chết tiệt này, anh muốn xông ra giết sạch hết những gã đàn ông trên thế giới này. Cảnh Đêm Uy khẽ thở dài, nhắm mắt lại cố gắng ổn định lại cảm xúc của chính mình. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên trong màn đêm tĩnh mịch nhưng yên tĩnh và đẹp đẽ đến thế này. Khoảnh khắc khi mà giọng nói kia khẽ vang lên, Cảnh Đêm Uy gần như nín thở, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện cực lớn trước mặt. Khi mà bức tường được đẩy nhẹ nhàng ở một bên từ bên trong, Cảnh Đêm Uy bỗng nhiên xúc động muốn khóc. Là cô sao? Là cô đã tìm tới sao? Khoảnh khắc khi mà cánh cửa bị đẩy ra hoàn toàn, khi Ân Thiên Thiên đứng chân trần trong không gian của anh, khi ánh nắng ngoài cửa sổ cuối cùng cũng ló rạng, Cảnh Đêm Uy đang nằm ở trên giường, đột nhiên không nhìn được nhếch miệng mỉm cười. Anh giãy giụa thân thể ngồi dậy, đôi mắt phượng vẫn là nhìn chăm chú vào bóng dáng nhỏ bé đang đứng ở trước mặt. Chiếc váy dài giản dị bằng cốt tông càng làm nổi bật dáng người của cô. Trên gương mặt yên lặng kia rõ ràng là những giọt nước mắt vui mừng. Ân Thiên Thiên nói không nên lời. Điện thoại cầm ở trong tay cứ rớt xuống đất như vậy, cắt ngang ánh nắng đầu tiên trong khoảng thời gian này. Bóng dáng nhỏ nhắn lao về phía người đàn ông đang ngồi trên giường. Lần đầu tiên Ân Thiên Thiên không dè dặt như vậy. Giờ phút này cô ước gì có thể nằm mãi bên giường với anh cả đời như vậy. Cảnh Nhất Uy vươn tay ôm lấy Ân Thiên Thiên, đột nhiên chạy tới khiến cho anh không kịp chuẩn bị. Rõ ràng trên người hoàn toàn không có sức lực, nhưng vẫn là theo bản năng bảo vệ cô. Dáng người nhỏ nhắn như vậy mà có thể đẩy anh ngã nhào trên giường, sau đó đè lên người anh. Nước mắt của Ân Thiên Thiên không ngừng rơi xuống. Cô tròn xoe hai mắt nhìn người đàn ông ở phía dưới, vươn tay lau nước mắt ở trên mặt một hồi lâu, nhưng vẫn là không lên tiếng. Cô cứ thế nằm trong vòng tay của anh, nằm trên người của anh và đang trước mặt anh. Sau một thời gian nhớ nhung thành bệnh, Rốt cuộc thì ông trời cũng nên cho cô nếm được một chút ngọt ngào, có phải không? Cảnh Lâm Huy. Ân Thiên Thiên khàn giọng gọi tên anh, từng tiếng gọi như sốc thẳng vào tim anh. Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy. Nhưng cô vẫn chưa gọi đủ tên anh thì Cảnh Liêm Uy đã định không được mà duỗi tay ra ôm lấy cổ, hôn xuống. Cơ thể này, bờ môi này, anh đã nhớ nhung bao lâu rồi. Cô là kiếp họa duy nhất trong đời anh, nhưng anh cũng vui vẻ chịu đựng. Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn nép vào lòng của Cảnh Liêm Uy, đáp lại nụ hôn của anh. Ánh mặt trời nhô cao ngoài cửa sổ chiếu sáng đầy giường. Người phụ nữ xinh đẹp nằm sấp ở trên người của người đàn ông, mặc cho anh đòi hỏi. Gió thổi nhẹ qua cuốn theo những sợi đang quấn vào nhau của bọn họ. Một lúc lâu sau, Cảnh Đức Uy mới buông Ân Thiên Thiên ra, trong mắt tràn ngập vui mừng. Anh duỗi tay ra sờ mặt cô, thỉnh thoảng còn chọc chọc nhẹ vào mặt của cô. Cô đã phát hiện được bí mật của anh, hơn nữa lại còn phát hiện ra nhanh như vậy. Chuyện này khiến cho trái tim của bọn họ gần như muốn vọt ra ngoài. Đồng thời, chuyện này cũng nói rõ những ngày tháng này vụng trộm của bọn họ lại bắt đầu rồi. Ngoài cửa sổ, ánh nắng dịu dịu. Mùa đông tới đột ngột nhưng hình như có vẻ không lạnh lắm. Ân Thiên Thiên ngả người trên giường Cảnh Liêm Uy, mở to đôi mắt to tròn nhìn anh, trong mắt chan chứa yêu thương. Cảnh Liêm Uy đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, vẻ mặt tràn đầy ý cười, khẽ hỏi: sức khỏe của em thế nào? Bác sĩ nói như thế nào? Cuống họng thì sao? Khá hơn chút nào chưa? Ân Thiên Thiên nhếch miệng, hơi dựa vào ngực của anh, trong lòng ngọt ngào. Nếu là mấy ngày trước, cô căn bản khó có thể tưởng tượng được chỉ cần nằm cùng anh cô sẽ là cảm thấy hạnh phúc như vậy. Em không sao, bác sĩ cũng nói là không có vấn đề gì. Dứt lời, Ân Thiên Thiên kéo tay của Cảnh Liêm Uy đặt lên trên phần bụng hơi nhô ra của mình mà nói: bác sĩ nói nó cũng rất khỏe, kiên cường đến mức khó tin. Cảnh Liêm Uy vuốt ve bụng của Ân Thiên Thiên, cảm thấy toàn thân mình cũng tê tê, như có dòng điện đi ngang qua. Đôi mắt chạm phải đôi mắt vừa ngước lên của Ân Thiên Thiên, bên tai là lời nói khẽ khàng của cô: vì em, vì Nhan Hy, vì đứa bé này, Cảnh Liêm Uy, em muốn anh thật sự khỏe mạnh. Vì muốn anh thật sự khỏe mạnh, cô thậm chí có thể kìm nén nỗi đau, không hề do dự mà ký vào bản thỏa thuận ly hôn kia. Cô chỉ cần người một nhà cùng sống hạnh phúc ở bên nhau, chỉ thế thôi. Cảnh Liêm Uy gật đầu, trước nay anh đều không biết làm như thế nào từ chối yêu cầu của cô, huống hồ là vào thời điểm như thế này. Khi mà ánh mặt trời ngoài cửa sổ càng ngày càng lên cao, Cảnh Liêm Uy ôm chặt lấy người phụ nữ nhỏ nhắn ở trong ngực, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng nói: Thiên Thiên, em nên trở về rồi. Đôi mắt của Ân Thiên Thiên hơi cụp xuống, dù biết đây cũng là tạm thời, nhưng cô vẫn là không kìm được khó chịu. Cô không nói gì đứng dậy chậm chạp đi đến cạnh cửa. Si ngốc mà nhìn Cảnh Liêm Uy vì tác dụng của thuốc mà gần như không đứng dậy nổi, ánh mắt cô tràn đầy yêu thương. Hít sâu một hơi, cuối cùng cũng không kìm nén được mà tiến lên, bưng lấy đầu của anh, rồi bất chợt hôn lên đôi môi mỏng, hơi lạnh lẽo của anh, khẽ nói: tối nay em lại đến với anh, được không ạ? Cảnh Liêm Uy nhếch miệng, đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt cô, trả lời: 11 giờ, anh ở chỗ này chờ em. Nét mặt tươi cười vui như hoa, ánh mặt trời soi sáng dưới mặt đất. Nhận được câu trả lời của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên hài lòng quay người đi về phía cửa. Trước khi mà cô còn nở nụ cười sán lạn với anh rồi cẩn thận đóng cửa lại, sau khi mà nhìn bức tường được trang trí bằng ảnh chụp khổng lồ dần trở lại bình thường, Cảnh Liêm Uy vẫn là chưa thu hồi lại nụ cười nơi khóe miệng anh. Anh đưa tay khẽ sờ nhẹ đôi môi của mình, anh thích cô chủ động như vậy. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy còn chưa hưởng thụ dư vị tinh tế đó được bao lâu thì đã có tiếng gõ cửa. Còn chưa được sự cho phép của anh, Liên Mẫn đã đẩy cửa đi vào, vừa tiến lên vừa nói: cậu ba, cậu nên thức dậy rồi, ăn sáng xong còn phải uống thuốc đấy. Bây giờ tình hình của cậu... Từ sau khi mà đến nhà họ Cảnh, vì luôn được Vi Gia Huệ chống lưng nên Liên Mẫn có vẻ hơi phách lối. Cộng thêm là bản thân cô ta cho rằng Hiện Cảnh Thiên Uy không có lực công kích nên cả ngày không kiêng nể gì, dù là ở nhà họ Cảnh hay ở đây cũng đều tự mình quyết định. Sau khi đưa tay ra kéo màn cửa ra, Liên Mẫn quay người định tới gần bên giường đánh thức Cảnh Thiên Uy, nhưng vừa quay đầu thì cô ta đã phát hiện Cảnh Thiên Uy đã tỉnh rồi, đồng thời đang ngồi trên giường với cái vẻ mặt khó chịu nhìn cô ta. Dáng vẻ dọa người đó khiến cô ta không khỏi mà giật mình. Còn chưa lấy lại được tinh thần, Cảnh Thiên Uy đã là kêu lên: "Thừa Phó Lân, cậu ba." Thừa Phó Lân nhanh chóng đi vào cung kính đứng ở một bên, dáng vẻ như bất cứ lúc nào cũng canh giữ ở bên ngoài, nhưng mà lần nào cũng không có mặt khi mà Liên Mẫn tiến vào. "Đi thông báo cho tất cả mọi người trong biệt thự biết, từ hôm nay trở đi, bất kỳ người nào không được sự cho phép của tôi mà dám đi vào bên trong phòng ngủ của tôi thì hãy tung ra tất cả các tư liệu mà các người thu thập được. Chỗ của tôi không cần bất cứ kẻ không tuân thủ quy tắc nào." Anh nghiêm giọng, khí phách nói. Từ hôm qua sau khi đến đây, Cảnh Thiên Uy đã không còn dáng vẻ khi còn ở nhà họ Cảnh nữa, càng ngày càng trở nên bức người, khiến cho người ta không khỏi sửng sốt. "Bây giờ hãy ném cô ta ra bên ngoài cho tôi." Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 110 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.